vừa nhìn đã xóa nhòa phiền muộn. Giang Trừng dứt khoát ngồi xuống hành lang ngoài tĩnh thất, kê chân chống cằm, chân còn lại vắt vẻo ngoài hè, lặng lẽ ngắm Thanh Đăng đại sư bên trong. Đại sư vẫn bất động, không cả chớp mắt, Giang Trừng cũng chẳng muốn quấy rầy chàng. Có hai chú sóc lít chít trèo lên cây tùng ngoài viện, tò mò nhìn cô, hai quả tùng bị chúng ném vào vườn lông lốc lăn vài vòng. Có một chú cá theo dòng suối bơi đến, đánh nước vang tí tách, lại lần đi theo hướng khác. Góc vườn có một gốc phong toàn lá đỏ, lá rơi nương gió cuốn đến bên chân Giang Trừng, lác đác vương trên áo. Giang Trừng rốt cũng cử động, cô rũ mắt nhìn tay mình bất giác vỗ về bụng, và cả chiếc lá đỏ đậu trên mờ u bàn tay. Rồi cô nhặt chiếc lá rơi trên bụng mình, xoay nó dưới nền trời xanh ngắt xanh, nằm phịch xuống sàn gỗ, nhởn như nghịch vạt lá. Trên chiếc lá đỏ có hai cái lỗ, cô dùng nó che mặt, lại thông qua nó để ngắm Thanh Đăng đại sư đang bình thản ngồi trong tĩnh thất. Ngắm hoài ngắm mãi, cô thiếp đi. Thanh Đăng đại sư ngồi giữa trận pháp đột nhiên hé mắt. Nhìn Giang Trừng bỗng chìm vào giấc ngủ ngoài kia, trước đây thế ngủ của cô rất thoải mái, hoặc thẳng hoặc nghiêng hoặc úp, chốc chốc lại trở mình, rất chi là tái máy. Song bấy giờ cô ngủ cực kỳ yên ổn, dáng nằm hơi nghiêng, tay đặt bên người vô thức bảo vệ bụng, không mảy may cục cửa. Thanh Đăng rời ánh mắt từ hàng mày đã giãn ra kia đến bụng cô. Chàng nhìn hồi lâu, bỗng có một giọng nói cất lên từ huyệt thiên phủ. Giang Trừng, lại thêm một giọng khác. Lão hòa thượng nhà ngươi nhìn không thôi được gì. Tò mò thì sang mà sờ. Đừng bảo không dám đấy nhé. Thanh Đăng đại sư hờ hững thu lại ánh mắt. Môi thoáng rì rầm, giọng nói trong thiên phủ im bặt, im lặng. Chàng buông lời, cách chương.